Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, ta tại. Chơi liền tại Thạch Lâm đảo nào đó một chỗ. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao phàn nàn, nếu là sư phụ cho ta lễ vật không có ném, ta cũng không trở thành thất thủ, cũng không biết đối phương là ai. Đến làm cho sư phụ đi dò cha, sau đó để nàng lão nhân ra đi tặng lễ. Giao Giao gật đầu, lúc đầu dự định muốn nói gì, chỉ là vừa mới mở miệng, lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó nàng có chút thống khổ nói, sư tỷ, ta, sau khi nói đến đây Giao Giao đột nhiên liền không cách nào mở miệng. Ý thức cũng bắt đầu biến mất, Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là trước tiên đã nhận ra. Nàng lập tức đỡ lấy Giao Giao nói, Giao Giao, Giao Giao. Hạ Thiên Ngữ kiểm tra xuống Giao Giao, phát hiện Giao Giao trạng thái rất kỳ quái, may mà không có nguy hiểm tính mạng. Mà ở thời điểm này, Giao Giao mi tâm bắt đầu xuất hiện một cái ấn ký, là một đóa liên hoa ấn ký. Nhìn thấy cái này hoa sen trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ cả kinh nói, Vũ Tiên Tuyết Liên. Giao Giao đã mất đi ý thức, đương nàng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, là tại dưới một thân cây, nàng nhìn thấy một cái tiểu nữ hài nắm lấy một cái mỹ mạo nữ tử. Mẫu thân, ngươi có thể hay không không đi? Cái kia nữ, sờ lên tiểu nữ hài đầu nói, không thể a, không đi Tuyết Nhi về sau liền không nhìn thấy trời xanh. Trời, muốn sụp. Vốn là nghi ngờ Giao Giao càng thêm nghi ngờ, có ý tứ gì, trời làm sao lại muốn sụp, mà lại nơi này là địa phương nào, nàng vì sao lại ở chỗ này. Trịnh Dược lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hai người bọn họ đều chỉ là xem tivi, cho nên không cách nào nhìn thấy đối phương. Trời sập, Trịnh Dược tự nhiên biết nói không phải hiện tại, mà là trước kia. Bởi vì tam sắc quả cây lớn nhỏ chênh lệch rất lớn, hắn có thể xác định đây là cùng một quả tam sắc quả cây, chỉ là hắn cũng không biết trời sập chuyện này. Lúc này nam nhân kia nhìn xem thiếu niên kia nói, Tuyết Nhi liền giao cho ngươi. Thiếu niên kia nhìn xem bọn hắn gật đầu nói, nói xong dắt Tuyết Nhi tay, không cho Tuyết Nhi bắt hắn lại. Mẫu thân, mẫu thân, không muốn đi. Hoa, Tuyết Nhi ở một bên khóc. Hai người kia có chút không bỏ, nhưng là vẫn không nói thêm gì nữa. Sau đó kia nữ nhìn xem thiếu niên nói, các người phải chiếu cố tốt mình, cha mẹ khả năng, ta biết. Thiếu niên kia ra vẻ kiên cường đánh gãy nàng lời của mẹ. Cuối cùng hai người kia dưng dưng rời khỏi nơi này. Tuyết Nhi khóc rất thương tâm, miệng bên trong còn kêu lên cha mẹ. Thiếu niên kia chỉ là nhìn xem cha mẹ của hắn rời đi phương hướng, không nói gì, chờ Tuyết Nhi khổ lụy không khóc về sau, thiếu niên kia mới mở miệng nói, nếu như trời vẫn là sập, ta sẽ hoàn thành các ngươi mấy đời người đều không cách nào hoàn thành sự tình. Ta tại, trời liền tại, con của các ngươi chính là các ngươi kiêu ngạo. Về sau thiếu niên kia cõng Tuyết Nhi rời đi tam sắc quả dưới cây. Chỉ là rời đi thời điểm Tuyết Nhi hỏi, ca ca, cha mẹ vẫn sẽ hay không trở về? Thiếu niên kia nói, sẽ không. Kia Tuyết Nhi nhỏ nghĩ bọn hắn làm sao bây giờ? Nhìn trời, trên trời lam, là cha mẹ đổi. Tuyết Nhi không nên nhìn trời xanh, muốn cha mẹ nhìn xuống đất, chân đạp chi địa. Hoa cỏ cây cối, vạn vật an bình, cũng là cha mẹ đổi. Đừng, đừng, Tuyết Nhi cái gì cũng không cần, liền muốn cha mẹ. Hình tượng cứ thế biến mất. Trịnh Dược lúc này về tới trên nhánh cây, trong tay hắn nắm lấy một viên tam sắc quả tử. Chẳng qua là khi hắn muốn nhìn hướng tam sắc quả cây thời điểm, lại chỉ có thấy được một viên phổ thông đại thụ. Đây không phải một viên phổ thông tam sắc quả cây. Không, cái này đã không thể tính tam sắc quả cây. Nó tạo dựng hư thiên, được cho hư thiên quả cây. Trịnh Dược nhìn xem trong tay tam sắc quả tử tự nói. Có người muốn lợi dụng hư thiên quả cây, truyền lại tin tức sao? Vậy thì tại sao không trực tiếp một điểm đâu? Trịnh Dược lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Đến lại đi cái kia tiệm sách. Hắn đang nhìn quyển sách kia. Có lẽ có chỗ ghi chép. Nơi này nói trời muốn sập. Mà quyển kia hành lộ ký cho thấy bầu trời ra chút một vết nứt. Có lẽ giữa hai bên có liên hệ gì đi. Rát, tử thử kêu một tiếng. Trịnh Dược không có đem quả cho tử thử. Cái này đã không còn là tam sắc quả tử. Xem như hư thiên quả. Hương vị hẳn là tốt hơn mới là. Về phần đặc thù công hiệu. Trên thực tế cũng không có. Ngược lại là có thể dùng đến luyện khí. Chỉ là quá phiền toái. Kỳ thật hắn cũng có một chút điểm luyện khí tâm đắc. Chỉ là Hạ Thiên Ngữ không cho hắn luyện. Về sau Trịnh Dược trực tiếp đem quả đặt ở miệng bên trong cắn một cái. A, mùi vị không tệ. Ăn quả Trịnh Dược một mực hướng trên núi mà đi. Rát, tử thự nhìn xem nhà mình chủ nhân lộ ra không hiểu. Trịnh Dược lựa chọn không nhìn. Một con phổ thông con vịt. Ăn đồ ăn liền tốt. Ăn cái gì hư thiên quả tử. Tại hình ảnh biến mất về sau, Giao Giao cũng tỉnh táo lại, chỉ là từ đầu tới đuôi nàng đều rất mộng bức. Lúc này Hạ Thiên Ngữ vỗ vỗ Giao Giao mặt nói, Giao Giao, Giao Giao lập tức thanh tỉnh lại. Sau đó nhìn Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, nói ra ngươi không tin, ta thấy được một chút hình tượng, đặc biệt chân thực. Sau đó Giao Giao liền đem nàng nhìn thấy đều nói cho Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, nàng cũng không biết những hình ảnh kia đại biểu cái gì. Nhưng là có một chút có thể xác định, Giao Giao đã bị kéo đến một kiện kỳ quái sự tình bên trong. Vũ Tiên Tuyết Liên chính là chứng minh, bất quá bây giờ Giao Giao mi tâm hoa sen đã biến mất. Về sau Hạ Thiên Ngữ lôi kéo Giao Giao nói, đi, chúng ta trở về, ai... Cứ như vậy trở về sẽ bị sư phụ mắng a. Giao Giao bị Hạ Thiên Ngữ lôi kéo. Sẽ không, Thạch Lâm Đảo thành tích so sánh Giao Giao. Chẳng phải là cái gì. Nàng phải trở về hỏi rõ ràng. Còn có chính là hình ảnh kia sự tình. Cái này không tầm thường. Trời có chút sáng lên thời điểm. Trịnh Dược đã đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, không có dư thừa đồ vật. Có chỉ là một cái cửa đá. Cửa đá sừng sững tại trên đỉnh núi. Phảng phất tại chờ đợi người tới mở. Trịnh Dược đi vào trước cửa đá. Đưa tay xoa xoa phía trên xám. Sau đó nhìn thấy trên cửa đá mặt có một ít chữ. Đây là một cái cao quý mà cô độc cửa đá. Trịnh Dược ngoặc kép. Về sau Trịnh Dược lại lau lau rồi một bên khác. Phía trên cũng không phải là loại kia nhiều lời. Làm ta trải qua cửu tử nhất sinh. Đạt tới cửu giai. Trở thành tu chân giới đệ nhất nhân thời điểm. Ta phát hiện. Tu chân giới xuống dốc. Tu chân giới đã mất đi thiên kiếp. Cũng đã mất đi hy vọng. Rất muốn thể nghiệm hạ bị thiên kiếp đánh chết cảm giác. Đáng tiếc thực lực không cho phép. Trịnh Dược. Ngoặc kép. Người này ai vậy? Hắn cảm thấy đến lúc đó có cần phải đi thỏa mãn hắn một chút. Về sau Trịnh Dược liền rốt cuộc không nhìn thấy mới văn tự. Trịnh Dược nhìn một chút cửa đá. Cuối cùng lắc đầu. Hắn không có nghĩ qua mở ra cánh cửa này. Không nói có thể hay không mở ra. Coi như có thể hắn cũng sẽ không hiện tại mở ra. Nhất giai tu vi. Coi như cho hắn một cái trận pháp vật dẫn. Hắn cũng hữu lực kiệt thời điểm, chờ sau này có cơ hội lại đến đi. Nhìn hắn tâm tình, không đến bao lâu, Trịnh Dược liền mang theo tử thự rời đi ngọn núi này. Mà tại Trịnh Dược rời đi khu vực trung tâm về sau. Nguyên bản cô độc sừng sững tại đỉnh núi cửa, đột nhiên răng rắc một tiếng, đã nứt ra một vết nứt, phảng phất bên trong có cái gì sắp xông phá cửa đá mà ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.